sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 thật kỳ lạ quy củ. Lại nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm thời điểm, hắn lại khôi phục nhất quán mà lười biếng thái độ. Đôi mắt khép hờ, nghĩ đến hắn vừa mới chẳng qua thuận miệng nói thôi. Nàng tổng sẽ không cho rằng hắn là coi trọng nàng đi. Mệt mỏi một ngày, ngủ đi. Thon dài đắc thủ khẽ vuốt phượng khinh ngữ đỉnh đầu. Một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên bóp tắt ánh nến. Trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ nghe thấy hai người đan xen tiếng hít thở. Phượng khinh ngữ tuy vây cực nhưng cũng không có đi vào giấc ngủ. Ai biết hắn sẽ không sấn chính mình ngủ rồi làm cái gì. Trong lòng nghĩ như vậy, lại không chịu nổi dày đặc mà buồn ngủ. Không lớn một lát liền tiến vào mộng đẹp. Trong bóng đêm, Hiên Viên Ly đêm mở hai mắt, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn về phía trong lòng ngực người. Tinh xảo ngũ quan thế gian vô cùng, ửng đỏ môi mỏng thủy nhuận mềm mại, thở dài, quả nhiên, đối với vật nhỏ, vẫn là không thể bức nóng nảy, bức khẩn chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, cúi đầu khẽ chạm cánh môi, quả nhiên như chính mình trong tưởng tượng lại mềm lại ngọt, tưởng hôn sâu lại sợ bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ người. Chỉ là lướt qua một chút liền lưu luyến không rời mà rời đi. Nhẹ nhàng đứng dậy, lại giúp Phượng Khinh Ngữ dịch hảo góc chăn. Mới đi ra ngoài vận khởi khinh công hồi phủ. Ngày thứ hai, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên thanh tỉnh. Một giờ bên cạnh, lạnh lẽo, nàng tối hôm qua như thế nào ngủ rồi. Còn có Hiên Viên Ly đêm khi nào đi. Nàng tính cảnh giác luôn luôn rất cao. Bên người có người nàng sao có thể ngủ. Đáng chết Hiên Viên Ly đêm. Vài lần đều thua tại hắn trong tay, có lẽ là nghe thấy phòng trong có động tĩnh, một nha hoàn nhẹ khấu cửa phòng, tiến vào, Phượng Khinh Ngữ chính phát sầu Diệp Thu kia nha đầu hiện tại nằm ở trên giường. Không ai cho nàng mặc quần áo, nghĩ đến là Vinh Hải vì nàng tìm thấy nha hoàn, không thể không nói Vinh Hải làm việc hiệu suất còn rất cao. Tới cổ đại mau 4 năm, ở Dược Vương Cốc thời điểm vẫn luôn xuyên đơn giản nhanh và tiện quần áo. Hồi phủ sau này một tầng tầng quần áo thật sự quá phí não kinh. Hơn nữa nàng cũng lười đến tiêu phí thời gian tại đây loại sự tình thượng. Ngày thường không cần phân phó Diệp Thu đều sẽ giúp nàng thu thập hảo. Cửa mở, đập vào mắt mà là hai cái mi thanh mục tú nha đầu. Đại khái cũng liền 15-6 tuổi đến tuổi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người tính cách khác nhau. Một động một tĩnh. Trong đó một nha đầu từ tiến vào vẫn luôn cúi đầu chờ đợi nàng phân phó mà bộ dáng. Một cái khác tắc đầy mặt tò mò chi sắc nhìn đông nhìn tây. Hai người đứng chung một chỗ đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Các ngươi đều tên gọi là gì? Nếu là Vinh Hải tìm tới hẳn là có thể tin được. Nô tỳ Hải Đường, nô tỳ Hồng Lê, Hồng Lê. Nhưng thật ra có ý tứ. Bất quá các ngươi về sau lại ta trước mặt không cần tự xưng nô tỳ này. Chỉ sợ không hợp lễ nghĩa, Hải Đường vội vàng trả lời. Hải Đường chính là kia hành sự bình tĩnh nữ tử. Phượng Khinh Ngữ sắc mặt lạnh lùng. Nàng không cần không nghe lời người tại bên người. Nhớ kỹ, không cần nghi ngờ ta nói. Các ngươi cần phải làm là nghe theo phân phó. Hai người đều nhìn ra Phượng Khinh Ngữ tuyệt không. Tựa nghe đồn như vậy, đều tố nhiên cung kính lên. Nô tỳ đã biết còn có. Ta người không cho phép phản bội. Nếu là phạm vào, chắc chắn làm ngươi sống không bằng chết. Chỉ có điểm này là Phượng Khinh Ngữ nhất không thể chịu. Đừng, là hảo, Hồng Lê ngươi đi cách vách trong phòng chăm sóc Diệp Thu. Hải Đường ngươi lưu lại giúp ta mặc quần áo, cũng không biết Diệp Thu tỉnh không có. Hải Đường đi tới động tác mềm nhẹ mà giúp Phượng Khinh Ngữ một kiện mặc xong rồi quần áo. Lại giúp nàng vãn một cái đơn giản búi tóc. Phượng Khinh Ngữ không thể không cảm thán. Này cổ đại nữ tử thật là mỗi người tâm linh thủ xảo. Thu thập hảo, Phượng Khinh Ngữ đi vào cách vách phòng. Diệp Thu đã ngồi dậy ở mép giường. Hồng Lê đang ở cho nàng uy dược. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn đến Phượng Khinh Ngữ tới. Tiểu thư vội ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Phượng Khinh Ngữ thấy ba bước cũng làm hai bước đi vào mép giường. Duỗi tay vì nàng bắt mạch. Một cái tay khác đem nàng ấn ở nàng trên vai. Thân mình không hảo liền không cần lộn xộn. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tiểu thư. Đều là Diệp Thu vô dụng. Ta nghe nói đại phu nhân lại hãm hại ngươi. Nếu là ta nhạy bén chút, cũng sẽ không. Diệp Thu nói liền bắt đầu mạt nước mắt. Không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi, ta có việc ra phủ một chuyến. Tiểu nha đầu tưởng cái gì đâu. Nàng đương nhiên sẽ không ứng vì thế sự trách tội với nàng. Liền tính tránh thoát một lần cũng sẽ có lần thứ hai. Huống hồ nàng cũng sẽ không thật liền sợ Bạch Ngọc Lan. Hải Đường cùng Hồng Lê thấy cũng là lòng có cảm xúc. Ở trong lòng càng thêm kính trọng Phượng Khinh Ngữ. Giống nhau nhà giàu nhân gia tiểu thư nào có thật thật đem nô tỳ làm như người đối đãi. Tiểu thư lại tự mình cấp Diệp Thu xem thương. Còn bản thân bốc thuốc. Trong lòng hạ quyết tâm muốn thề sống chết đi theo tiểu thư. Phượng Khinh Ngữ lưu Hồng Lê chiếu cố Diệp Thu. Chính mình mang theo Hải Đường ra tướng phủ. Hải Đường làm người bình tĩnh. Làm việc ổn thỏa. Nàng rất là thích. Hải Đường, ngươi cũng biết đế đô nhà ai chế tạo thiết khí tài nghệ nhất tinh tế. Tiểu thư chính là muốn chế tạo binh khí linh tinh. Không sai biệt lắm đi. Chính xác ra nàng muốn đánh tạo một ít hiện đại sử dụng giải phẫu thiết. Bị, thông qua lần này Diệp Thu bị thương. Nàng nghĩ tới đem nàng sở học cổ đại y học cùng hiện đại y học tương kết hợp. Chẳng qua khuyết thiếu làm phẫu thuật thiết bị. Liền chế tác tài liệu cũng là khó có thể tìm đến. Muốn nói chế tạo binh khí. Ngoài thành trong rừng cây có một người kêu văn gia thiết phô kỹ thuật nhất cao siêu. Trong chốn võ lâm rất nhiều nổi danh binh khí đều là xuất từ hắn tay. Chẳng qua. Bất quá cái gì, nghe nói nhà này thiết phô có cái quy củ. Muốn làm nghề nguội trước đáp đề. Đáp đúng mới tiếp sinh ý, thiên hạ lại có như thế kỳ lạ quy củ. Phượng Khinh Ngữ, nhưng thật ra có chút tò mò. Bất quá cũng như là có bản lĩnh nhân tài làm được sự. Nếu không có này quy củ, lấy thủ nghệ của hắn chẳng phải mỗi ngày khách đến đầy nhà. Đi. Chúng ta đi xe monster, Hải Đường tìm tới một chiếc xe ngựa cùng Phượng Khinh Ngữ cùng đi trước. Hành đến cánh rừng trước, xe ngựa vô pháp lại đi phía trước hành. Phượng Khinh Ngữ đành phải xuống xe đi bộ. Tốt nhất hắn có thể đánh ra chính mình muốn đồ vật. Nếu không thật đúng là, đập vào mắt đó là một mảnh xanh biếc xanh biếc. Nơi này thụ khỏa khỏa phồn vinh rậm rạp, xanh biếc đỉnh bạt, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến chim chóc tiếng kêu. Tại đây u tĩnh trong rừng có vẻ phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Trong không khí cũng tràn ngập mùi hoa hỗn hợp bùn đất hơi thở phá lệ dễ ngửi. Phượng Khinh Ngữ không khỏi chậm lại bước chân. Nàng không biết phồn hoa đế đô ngoài thành lại có như thế bảo mà. Nghĩ đến ở tại nơi này người cũng là cái không câu nệ đến lánh đời người. Phượng Khinh Ngữ dọc theo đường đi thưởng thức cảnh sắc, cũng bất giác mệt. Ước chừng nửa canh giờ rốt cuộc tìm được rồi nhà này tên là Văn Gia Thiết Phô địa phương. Thiết Phô cùng giống nhau Thiết Phô vô dị. Bất quá chính là phô môn cư nhiên nhắm chặt. Hải Đường thấy vậy tiến lên đi gõ cửa. Một lát một bố y tiểu đống nhô đầu ra thấy chỉ có Phượng Khinh Ngữ hai người. Cô nương chính là muốn đánh binh khí. Non nớt thanh âm mang theo nghi hoặc nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Cũng không trách hắn. Nơi này chính là lần đầu tiên có cô nương tiến đến. Đúng là, phiền toái báo cho nhà ngươi chủ nhân. Nếu là đánh ra đồ vật làm ta vừa lòng, giá mặc hắn khai, cô nương cũng biết nhà ta chủ nhân quy củ, đương nhiên. Ra đề mục bãi, muốn đánh binh khí trước đáp đề sao? Nàng đảo muốn nhìn hắn muốn ra khách khí đề. Cô nương chờ một lát, ta đi hỏi chủ nhân hôm nay ra gì đề. Hết chương.